Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 514, chương 24, tiêu diệt Mato. Hạ, Saber, Rider giao cho ngươi, Mato Shinji nha, ta nghĩ ta cùng vị lão bằng hữu này trong lúc đó. Còn có một ít chuyện cũng không nói gì tinh tường. Naruto nói rằng, Toriya gật đầu, nói ra, tốt, chính ngươi tiểu tâm, một con run dế, ta còn không có để ở trong lòng. Bất quá người này mang cho Fujimura còn có những người khác thống khổ. Làm sao cũng phải có cái bàn giao mới là, Naruto nói rằng, liền hướng về phía Rider cùng Mato Shinji đi tới. Mato Shinji hiện tại phát hiện sự tình đã hoàn toàn không có dựa theo hắn thiết kế kịch bản lại đi. Lúc này tình trạng hoàn toàn vượt ra khỏi hắn có khả năng thừa nhận phạm vi. Liền hướng về phía bên người Rider lớn tiếng mắng. Rider động thủ, giết cho ta bọn họ. Giết bọn họ, ở như vậy tình huống bên dưới. Rider cũng chỉ có thể chấp hành Mato Shinji mệnh lệnh. Trực tiếp hướng về phía Naruto liền xông tới. Bất quá còn không có vọt tới Naruto bên người, Toriya đã đem Rider chặn lại. Ở hai vị mỹ nữ đấu sức thời điểm, Naruto đường hoàng từ bên cạnh hai người đi tới. Chứng kiến Naruto vượt qua Rider, Mato Shinji quá sợ hãi, xoay người chạy. Bất quá ở nơi này trên thế giới còn có ai hay không có thể từ đây lúc Naruto trong tay chạy trốn đâu. Siêu đông, Naruto thân hình thoát một cái, trực tiếp xuất hiện tại đang chạy trốn Mato Shinji phía sau. Bàn tay xòe ra không chút khách khí đè ở Mato Shinji trên đầu. Mato Shinji hung hăng bị Naruto đè ở trước mặt hắn trên vách tường. Namikaze, không muốn. Tha cho ta đi, ta lập tức để Rider giải trừ kết giới. Bị Naruto bắt được, Mato Shinji hoảng hốt, trực tiếp khóc ròng ròng xin tha. Bất quá Naruto cũng không phải là nguyên lai Emiya Shiro, đối với mình địch nhân cũng không có bất kỳ lòng thương hại. Nhưng lại đối với cái này cái một cái hèn hạ vô sỉ ra hỏa, thì càng thêm sẽ không nương tay. Rider, cứu ta. Chứng kiến Naruto càng lúc càng nặng sát cơ, Mato Shinji chỉ có thể hướng về phía đang cùng Toriya chiến đấu Rider cầu cứu. Đang ở Rider bỏ qua Toriya chuẩn bị qua đây cứu viện thời điểm, Naruto cái kia dường như địa ngục thanh âm nói ra. Rider, người tốt nhất không nên ở đi phía trước. Nếu không, ta muốn giết hắn, người không có cơ hội có thể cứu. Nói Naruto xoay đầu lại, nhìn Rider, lúc này Rider tuy là che con mắt, thế nhưng biểu tình trên mặt vẫn là bại lộ đi ra. Bởi vì Rider cảm giác lúc này Naruto trên người cái kia khí tức dày nặng. Ngay cả mặt đối với thiên thần rớt thời điểm, cũng không có cảm giác như vậy. Rider, cứu ta, Mato Shinji lúc này hoàn toàn không phải sợ hãi. Một tay hướng về phía Rider không ngừng huy vũ gào thét. Naruto trực tiếp đem Mato Shinji cho nói lên, khe khẽ nói ra, buông tha lệnh chú. Naruto thanh âm tuy nhẹ, nhưng là lại chân thật đáng tin. Không phải, Mato Shinji cư nhiên cự tuyệt. Bất quá cái này ở giữa Naruto lòng kẻ dưới này. Hô, Naruto trực tiếp đem Mato Shinji trong tay ma đạo chi thư cho cầm tới. Tiếp lấy một tay lấy tên ngu ngốc này ném tới Rider dưới chân. Bị ném qua Mato Shinji đã bị sợ choáng váng. Nửa ngày cũng không có từ dưới đất bò dậy. Naruto bắt được ma đạo chi thư liền phát hiện một cái chuyện thú vị. Bởi vì ma đạo chi thư là bị hạ một đạo phong ấn. Dáng vẻ vốn có là bị phong ấn lên. Mà ma đạo chi thư lại cùng Sakura mơ hồ có không rõ liên hệ. Trước mặc kệ những thứ này, Naruto trực tiếp đem Rider lệnh chú cho lấy qua đây. Như vậy cấp thấp khế ước quy tắc rời đi Naruto còn chưa phải là thu được bắt giữ. Rider đã ở mới vừa trong nháy mắt đó biết mình đã không cần chịu trước mặt cái này vô sỉ tên đã khống chế. Rider giải trừ kết giới. Naruto ra lệnh, Rider không chậm trễ chút nào thi hành Naruto mệnh lệnh, mà kết giới bắt được năng lượng to lớn trực tiếp bị Naruto bạo lực áp chế ở Rider trong cơ thể. Nhưng sẽ không để cho Rider chịu đến lấy năng lượng to lớn xâm hại. Toriya, làm phiền ngươi đi gọi xe cứu thương. Rider mang theo người này trở về Mato ra. Nhìn kỹ, không nên để cho hắn chết rớt. Giữ lại bây giờ còn có dùng. Naruto bắt đầu bố trí thiện hậu. Được rồi, Toriya nói xong, liền giải trừ chiến đấu võ trang bị. Đi ra ngoài gọi điện thoại đi. Có hai lần hiện thế chiến đấu từng trải. Đối với cái này chút Toriya vẫn tương đối quen thuộc. Là, vâng, đúng, Master, Rider nói rằng, Naruto nói, không nên gọi ta Master, gọi Naruto là được rồi. Nghe Master cảm giác có điểm khó chịu. Ta biết rồi, Naruto, Rider biết nghe lời phải. Nói xong mang theo Mato Shinji rồi rời đi trường học. Naruto ở Atoria cùng Rider Kabuto sau khi rời khỏi, tay khẽ vẫy một cái, toàn thân hắc sắc bó sát người nhuyễn giáp. Mặt mang hắc sắc xà hình mặt nạ hắc mạn ba thành viên liền xuất hiện tại Naruto phía sau. Naruto trực tiếp ra lệnh, bắt người, không chừa một mống, mang tới Mato ra. Là, vâng, đúng, Naruto đẩy ra cửa phòng học. Chứng kiến Fujimura ngã vào cửa phòng học, Naruto kiểm tra một chút, phát hiện hoàn hảo chính là chịu đến trọng kích ngất đi thôi mà thôi. Hơn nữa kết giới phát động thời gian hơi ngắn, người nơi này cũng không có thương tổn đến nguyên khí, chỉ bất quá ở thể lực bên trên rất là tổn hao. Cần nghỉ ngơi cho khỏe vài ngày mà thôi, chứng kiến Fujimura nơi đây không có gì đáng ngại. Naruto liền chạy tới Sakura chỗ lớp học bên trong phòng học. Phát hiện Sakura cũng cùng Fujimura giống nhau, bò đến cửa phòng học. Bất quá lúc này Sakura trên người lại tản ra nhàn nhạt màu đen đậm sáng bóng. Xem bộ dáng là Sakura ở trong thân thể khắc trùng đang tác quái. Nếu quấy rối, như vậy thì không nên trách Naruto. Naruto trực tiếp đem vật đáng ghét từ Sakura ở trong thân thể bắt đi ra. Bất quá không có trực tiếp giết chết, mà là che lại, nhưng lại ở côn trùng trên người làm chút tay chân. Một hồi cấp cho Mato nhà những cái này đạo mạo nghiêm trang những tên trên người thật tốt thử xem. Hiệu quả, Naruto, Toriya lúc này từ phía dưới chạy tới. Tìm được rồi, chính ở chỗ này Naruto. Liền hô, Naruto chứng kiến Toriya tới, đã đem Sakura giao cho Toriya nói ra, Sakura giao cho ngươi, mang nàng trở về chúng ta nơi đó, tạm thời giúp ta chăm sóc một cái, hôm nay ta có thể sẽ trở về tối nay, muốn ta theo sao? Toriya không quá yên tâm hỏi. Naruto lắc đầu, nói ra, không có việc gì, ngươi trước chiếu cố Sakura a. Hơn nữa không phải còn có Rider sao? Được rồi, ta biết rồi. Toriya biết Sakura ở Naruto trong lòng phân lượng. Liền gật đầu đáp. Sau đó liền ôm Sakura ly khai trường học. Cũng không lâu lắm phía ngoài trường học liền truyền đến thanh âm của xe cứu thương. Hơn 10 chiếc xe cứu thương lập tức liền đem trong trường học cho đậu đầy. Trên 100 tên nhân viên y tế liền triển khai cứu viện. Cảnh sát cùng ngành chính phủ nhân viên tương quan cũng đều tới rồi tìm hiểu tình hình. Đang bị bọn người kia phiền nửa ngày Naruto, nhận được hắc mạn ba tiểu đội báo cáo, Mato ra tất cả mọi người bị một võng thành giam giữ quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.